Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713. Thứ, này thực sự là quá mạnh mẽ. Mỗi lần âm hồn cảnh mở ra thời gian, chư thần đại lục các nơi nhân đô hội chạy tới âm hồn cảnh. Bởi vì đây không phải là người khác tư hữu địa vực. Bởi vậy, không người quản hạt âm hồn cảnh luôn luôn đều là ai tới cũng có thể tiến vào. Âm hồn cảnh rất lớn rất rộng rãi. Đến nay còn không có người có thể biết được này âm hồn cảnh có bao nhiêu. Bất quá mỗi lần theo trên đại lục đuổi người tới, đô hội chi chít, cơ hồ chất đầy âm hồn cảnh. Bởi vậy, muốn ở âm hồn cảnh lý tìm được một vị trí thích hợp, sẽ không bị quấy rầy lại có thể an tâm độ qua mấy ngày cũng không dễ dàng. Nhiều người, liền tránh không được tranh đấu, ở âm hồn cảnh chung, bởi vì tranh đoạt một vị trí tu luyện mà vung tay nhân chỗ nào cũng có. Nhiều hơn nhân là ở tranh đấu chung chết ở âm hồn cảnh. Đãn cái này cũng không ngăn trở người khác đối âm hồn cảnh hướng tới hòa nhiệt tình. Ai cũng muốn âm hồn cảnh hấp thu một điểm tinh khiết nhất linh khí. Nhiên còn lần này âm hồn cảnh mở ra, 11 trong điện, trừ ma điện ngoài nhân, tròn 10 thần điện nhân, đô phái ra thần tôn cao thủ hòa không ít thần vương cao thủ. Ở âm hồn ngoại cảnh thiết lập phòng tuyến, cấm một số đông người tiến vào, này tự nhiên khiến cho đại lục mọi người bất mãn. Bồ đề thần cung trưởng lão thấy mọi người giận dữ, đầu tiên đứng ra nói chuyện, chư vị đừng muốn nổi giận. Tin mỗi lần âm hồn cảnh mở ra đô tới đây sử nhân hẳn là đều biết. Gần trăm năm qua, âm hồn cảnh cũng có chút bất đồng dĩ vãng. Tiền 15 năm trước, âm hồn cảnh có rất nhiều tu luyện giả mất tích, cho tới bây giờ cũng không có thể nhận được tin tức. Sau mỗi lần âm hồn cảnh mở ra, đô sẽ phát sinh đồng dạng sự tình. Hơn nữa mất tích số người càng ngày càng nhiều. Chúng ta hoài nghi âm hồn cảnh chỗ sâu sợ rằng không phải là chúng ta trong tưởng tượng đơn giản. Như vậy, cho nên, vì chư vị tu luyện giả an toàn, cũng vì chúng ta có thể cẩn thận điều tra rõ chuyện này nguyên nhân. Nếu như lần này đến đây tông môn số người, thấp hơn 10 người đội ngũ, cũng còn là không nên vào nhập âm hồn cảnh vì hảo, bồ đề thần cung trưởng lão ngôn ngữ vừa mới rơi xuống. Mọi người liền nổi giận mắng, này âm hồn cảnh lại không phải là các ngươi 11 điện. Dựa vào cái gì các ngươi 11 điện nhân nói không đi sẽ không chuẩn đi. Chính là, những thứ ấy mất tích nhân quan chúng ta chuyện gì à? Ai biết bọn họ là bị người giết còn là mất tích? Ta mặc kệ, này âm hồn cảnh ta là nhất định phải đi vào. Thiên Lang điện trưởng lão cũng không có bồ đề thần cung nhân như thế có tính tình. Nghe thấy có người kháng nghị, hắn mắt lạnh trực tiếp quét quá khứ, cùng này đó đồ bỏ đi nói nhiều như vậy làm cái gì? Ai dám tính toán bài trừ này cấm chế, trực tiếp giết liền là, lão phu xem ai dám. Giọng nói rơi xuống, Thiên Lang điện trên người trưởng lão bỗng nhiên bộc phát ra một trận rất mạnh uy áp. Thuộc về thần tôn cao thủ uy áp ở trong nháy mắt, liền khuếch tán ra. Dường như muốn đáp lại Thiên Lang điện trưởng lão lời nói bình thường. Ngoài ra 15 vị thần tôn cao thủ, cũng trực tiếp bộc phát ra trên người bọn họ uy áp. Tương khắp hoang vu nơi đô bao phủ đi vào. Thần tôn cao thủ, này dự đoán sẽ là mấy trăm vạn tu luyện giả mục tiêu. Nhưng mà thần tôn cao thủ quá khó khăn, đừng nói là thần tôn cao thủ, ngay cả muốn đột phá trở thành thần vương cũng không quá dễ. Bao nhiêu tu luyện giả ở đạt được thượng vị thần sau, liền bị cực hạn tất cả tu luyện, vô pháp đột phá trở thành thần vương, bởi vậy tạo cho chư thần đại lục bây giờ, thượng, trung, hạ này ba giai vị thần cấp phi thường nhiều vô số. Mà theo thần vương sau, số người liền bắt đầu giảm bớt, cơ hồ mỗi trong vạn người, mới có một người hội trở thành thần vương, đãn trở thành thần vương sau. Lại đem đối mặt lớn hơn nữa khảo nghiệm, đó chính là trở thành thần tôn cao thủ, có thể tưởng tượng muốn tu luyện tới thần vương giai vị đâu khó như vậy. Huống chi là thần tôn cao thủ tỷ lệ ở chư thần đại lục càng là thấp đến đáng thương. Cơ hồ là mỗi bách trong vạn người, mới có một tên là thần tôn cao thủ. Đây cũng là vì sao bình thường thần tôn cao thủ địa vị đô phi thường cao duyên cớ. Mặc dù thần tôn giai vị rất khó luyện thành, đán mỗi một vị thần tôn cao thủ đích thực lực đô là phi thường mạnh. Trước mắt này phiến hoang vu trên đất trống, sớm đẳng đợi ở chỗ này, cơ hồ đều là kiềm chế bất ở đáy lòng khát vọng nhân. Nhiều hơn đô là không có tông môn thế lực làm hậu trường tán tu. Bọn họ chỉ có thể dựa vào mỗi 5 năm một lần âm hồn cảnh nhanh để thăng thực lực của chính mình. Mới có thể tiến vào tông môn tìm nhờ vả sơn, thực lực của những người này cũng là so le không đồng đều. Bất quá đại đa số nhân đích thực lực, đều là ở đại thần đến thượng vị thần giai vị giữa. Thế là, ở 16 danh thần tôn cao thủ liên kết thích thả ra cường đại uy áp dưới. Những thứ ấy thực lực kém nhân, đã linh hồn đã bị thật lớn xung kích, trực tiếp thổ huyết hôn mê quá khứ. 16 danh thần tôn cao thủ liên kết, đây cơ hồ là 11 điện cộng lại nửa tổng lực lượng. Lúc trước liên kết phong ấn ở tộc ăn thịt người cấm chế. Cũng bất quá là có 20-30 danh thần tôn cao thủ liên kết mà thôi. Này cỗ cường đại uy áp xung kích, nhượng này phiến hoang vắng địa vực không gian đô biến thành vặn vẹo trạng thái. Thực lực ở thần vương dưới, lại còn chưa có ngất đi nhân. Đô cầm lòng không đậu quỳ xuống, làm ra thần phục cử động, ngay cả cách đó không xa Vân Sơ chờ người cũng đã bị không ít xung kích. Trương Dương và Hàn Lôi hai người bản cũng đã mau hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải là Khúc Hoài Thương đúng lúc bố kế tiếp kết giới, ngăn trở này linh hồn xung kích uy áp, bọn họ sợ rằng hiện tại đã hôn mê. Bất quá dù vậy, bọn họ hiện tại cũng có chút ngẩn ngơ không ngớt. Thì ngược lại nằm ở Ninh Tuyết Dung trên chân ngủ tiểu bá vương họa ở Khúc Hoài Thương trong lòng. Dập nhi, không có đã bị cái gì ảnh hưởng, mãi đến này luồng linh hồn uy áp dần dần tan đi sau. Yêu Nghiệt mới vỗ ngực một cái, lòng còn sợ hãi đạo, ni mã, này thực sự là quá mạnh mẽ, ra suýt nữa liền bị bức hiện ra nguyên hình, Khúc Hoài Thương không nói gì. Ánh mắt nhìn viễn sứ bồ đề thần trong cung nhân, trong mắt có chút do dự, 5 năm này đến, bồ đề thần cung cũng không có vứt bỏ với hắn truy xét. Hắn cũng minh bạch, chỉ cần di thể vẫn ở trên tay hắn, sư phụ liền sẽ không bỏ qua hắn, ta không thể đi, Khúc Hoài Thương nhìn Vân Sơ nhẹ giọng nói. Ta tạm thời vẫn không thể nhượng bồ đề người trong phát hiện ta, Vân Sơ hít một hơi thật sâu. Theo vừa linh hồn uy áp trung chậm quá thần đến, trầm giọng nói, không nghĩ đến năm nay 11 điện lại hội liên kết làm ra an bài như thế. Điều này đại biểu này âm hồn cảnh nhất định là xảy ra chuyện gì dị biến. Nguyên vốn còn muốn nhượng Dập Nhi cùng đi, cứ như vậy, ta ngược lại không yên lòng, Khúc Hoài Thương gật gật đầu. Nhượng Dập Nhi đi đích xác không thích hợp, đã như vậy, các ngươi đi đi. Ta và Dập Nhi cùng nhau, ở trận pháp ngoại chờ ngươi, Vân Sơ chính có ý này. Tương Dập Nhi giao phó cho Khúc Hoài Thương, nàng là tôi yên tâm, này âm hồn cảnh rốt cuộc hội có cái gì dị biến. Đây không phải là đại lục linh mạch nơi không? Chậm quá thần tới Trương Dương cũng đặc biệt không hiểu, nghe nói này âm hồn cảnh là này mấy nghìn năm đến mới xuất hiện ở vị trí này. Mấy vạn năm tiền, âm hồn là ở ngoài ra một vị trí, này âm hồn cảnh dường như hội di động, Hàn Lôi nói. Âm hồn cảnh còn có thể di động, mấy vạn năm âm hồn cảnh là ở nơi nào? Vân Sơ có chút kinh ngạc, theo sách cổ chung ghi chép, tựa hồ là ở đại lục lấy bắc vị trí, Hàn Lôi có chút không xác định đạo. Ta cũng là theo người khác kia nghe tới, cụ thể là ở đại lục phía bắc diện nơi nào? Sách cổ chung cũng ghi chép được không phải rất rõ ràng, nơi này là đại lục lấy nam vị trí. Đại lục lấy bắc, Yêu Nghiệt nghĩ nghĩ, có chút kinh ngạc đạo, tộc ăn thịt người hình như ngay phía bắc diện đi. Nghe nói, mọi người đều là đồng thời cả kinh. Khúc Hoài Thương nhìn trước mắt hoang vu, lại nghĩ đến đồng dạng hoang vu tộc ăn thịt người. Trong lòng cái loại đó cảm giác không thoải mái càng ngày càng nặng. Hết chương.